Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, chương 23, chớp giật phá án. Ta tên Kudo Shinichi, là một học sinh trung học trinh thám. Hiện tại ta chỉ là một cái học sinh tiểu học gọi là Edogawa Conan trở thành học sinh tiểu học sau. Khi, đáng ghét nhất một điểm chính là không thể tự do ra vào án mạng hiện trường. Mỗi lần cảnh sát đến thời điểm đều có một người gọi là Mizuma Suki cảnh sát đem ta ném đi. Mỗi sai, chính là ném đi, bám vào ta cổ áo đem ta nhắc tới, nhấc lên, sau đó ném đi. Vì lẽ đó, nếu như ta nghĩ phá án, duy nhất thời cơ chính là cảnh sát đến trước. A, ran tiếng kêu đánh gãy ta tâm tư. Ta vội vàng quay đầu, lại phát hiện sau lưng dĩ nhiên có một bộ thi thể. Là Manaka ông chủ, ta liền vội vàng tiến lên đi. Chỉ ít ở cảnh sát đến trước quan sát tốt thi thể trạng thái nguyên nhân cái chết là trước ngực. Cắm vào đi một cái kiếm thép, đồng thời trên người còn có hai cái khá dài chém thương. Tựa hồ là cùng cầm trong tay kiếm thép người phát sinh đánh lộn Conan. Giữa lúc ta muốn tiếp tục tra nhìn xuống thời điểm, dường như ác ma giống như tiếng kêu xuất hiện. Tại sao lần này đến nhanh như vậy? Ran còn chưa kịp báo cảnh sát đi quả nhiên. Đến chỉ có Mizuma Suki cùng Sato Miwako hai người. Mizuma Suki còn lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Thanh tra, nơi này là thời trung cổ mỹ thuật quán. Phát sinh vụ án giết người vụ án. Này, quả nhiên, bọn họ chỉ là ngẫu nhiên ra hiện tại nơi này. Ta còn thực sự là xui xẻo a. Nếu như trùng hợp ở đây chính là cái khác cảnh sát, bình thường là sẽ không ngăn cản ta nói chuyện điện thoại xong. Mizuma Suki quay về ngoài cửa hô to một tiếng. Các ngươi còn muốn giấu tới khi nào? Còn không ra làm việc. Kết quả bên ngoài liền như thế đi ra một nhóm lớn người. Đều là sở cảnh sát. Trên căn bản ngoại trừ Megu cảnh sát bên ngoài chúng ta khuôn mặt quen thuộc đều ở nơi này phiền. Muộn ta không thể làm gì khác hơn là bé ngoan súc ở ngoài cửa. Nghe thanh âm bên trong. Một mực ran còn một bộ hống tiểu hài tử dáng vẻ mò đầu của ta. Thực sự là vẫn thật thoải mái. Một đội. Đi thăm dò hiện trường hai đội. Nghiệm thi ba đội. Bài trừ kẻ tình nghi. Xác định không có mặt chứng minh. Thật là nhiều người a. Bình thường Mizuma cảnh sát sẽ không có nhiều người như vậy có thể chỉ huy. Hôm nay như thế nhiều như vậy mọi người trùng hợp ở đây. Báo cáo, thi thể trong tay có một tờ giấy. Mặt trên viết chính là Kubota. Đã đưa đi làm cái ghi điểm tích báo cáo. Hiện trường có máy thu hình. Đã phái người đi điều lấy hình vẽ đi. Tìm một hồi triển quán bên trong kỵ sĩ khôi giáp còn có ở hay không? Không ở. Còn không đi tìm. Kỳ quái. Bình thường Mizuma cảnh sát chỉ huy bọn họ cũng chỉ là chỉ huy đồng sự ngữ khí a. Tại sao lần này thật giống chỉ huy thủ hạ như thế? Là Mizuma cảnh sát thăng quan vẫn là các đồng nghiệp của hắn có chuyện gì đối với hắn chột dạ? Báo cáo, bút tích giám định ra đến rồi. Không phải người chết báo cáo. Ở trên tờ giấy phát hiện vết xước. Trải qua giám định phát hiện vết xước ở tự mặt trên. Báo cáo. Ở Kubota trong phòng phát hiện mang huyết hàng nhái khôi giáp. Báo cáo. Ở Ochiai quán trưởng trong phòng làm việc phát hiện chính phẩm khôi giáp. Báo cáo. Quan sát video tổ nói Manaka ông chủ trước khi chết động tác cùng chữ viết không hợp. Cùng vết xước khả năng tương xứng. Báo cáo. Không có mặt chứng minh chỉ có công nhân Kubota cùng quán trưởng Ochiai hai người. Được. Ochiai quán trưởng. Ngươi còn có lời gì nói? Ngạch, vậy thì xong việc. Khoảng chừng mới 6 phần chung chứ. PS tác giả kiến quần 541.249.392. Conan chi mở cửa ta là cảnh sát. PSS đề cử bằng hữu thư. Detective Conan ai chi thủ hộ. Quyết định tác giả Haibara ai 15 PSSS ta hoài nghi các ngươi bị ta làm hại đã không nhìn chương. Chưa PS. Vì lẽ đó lần này thả trung gian, làm đầy bụng nghi vấn Megu thanh tra đến thời điểm. Mizuma Suki đám người đã đem hung thủ khảo lên, phiền phức giới thiệu cho ta một hồi chuyện gì thế? Này được không? Megiu thanh tra nhìn đầu lĩnh Mizuma Suki hỏi, ai nha? Vậy thì nói rất dài dòng, vậy thì nói tóm tắt. Ai? Thanh tra ngươi ở đâu học cái này ngại? Nói, là như vậy, ta cùng Miwako hôm nay tới điều tra Nhật Bản Nhật báo lên cất bước khôi giáp sự kiện. Kết quả điều tra sau khi nơi này xuất hiện vụ án giết người, người chết là trước thu mua nơi này. Manaka ông chủ hung khí vừa vặn là cất bước khôi giáp phối kiếm, bởi vì đã điều tra ta chú ý tới. Chân chính phối kiếm đã độn không thể giết người, mà hiện trường phối kiếm không chỉ có sắc bén hơn. Nữa trọng lượng chất liệu cùng độ dày đều không đúng, vì lẽ đó kết luận là giả mạo kết hợp trước có. Cất bước khôi giáp tin tức, nhưng khôi giáp bên trong có giày đặc hôi, ta suy đoán có người ăn mặc đồ giả khôi giáp ở buổi tối luyện tập giết người. Người chết Manaka ông chủ trong tay phát hiện một tấm viết có Kubota tờ giấy, nhưng bút tích giám định phát hiện tự không phải Manaka ông chủ, hơn nữa ở phía trên phát hiện vết xước hiển nhiên là ở giá họa Kubota. Cho ta chậm một chút nói à, đồ vô lại, để ngươi nói tóm tắt, không phải không thêm dấu ngắt câu. Không sai, cho nên nói phạm nhân chính là tàng nổi lên chân chính khôi giáp có mang theo không viết ra được tự. Bút bi bấm Ochiai quán trưởng. Mori Kogoro vào lúc này cơ trí đi ra đoạt cái kính, hai người các ngươi xin nghỉ tới nơi này là đến điều tra. Vậy bọn họ đây, Megiu thanh tra nhìn ở Mizuma Suki mặt sau những người khác. Hôm nay khoa kiểm soát tập thể xin nghỉ, đem hắn giật mình nghe được vấn đề này. Sato Miwako cũng rất tò mò nhìn Mizuma Suki cùng mặt sau một đám người. Mà mặt sau một đám người cũng dùng ước ao mục chỉ nhìn Mizuma Suki, bọn họ a, thật giống là đến hiệp trợ điều tra, đúng không? Mizuma Suki cười đến đầu trộm đuôi cướp, đúng đúng đúng. Chúng ta là đến hiệp trợ điều tra. Mặt sau Miwako theo đuổi đoàn một tràng tiếng đáp ứng rồi. Tác giả kiến quần 541.249.392. Conan chi mở cửa, ta là cảnh sát. Tác giả kiến quần 541.249.392. Conan chi mở cửa, ta là cảnh sát. Tác giả kiến quần 541.249.392. Conan chi mở cửa, ta là cảnh sát. Việc trọng yếu muốn nói 3 lần. Tác giả nghĩ linh tinh. Này một chương lên chuyện xong. Ta phỏng chừng ta là khởi điểm cái thứ nhất không cho Ochiai quán trưởng thoát tội, người đi có. Thể cũng có. Chỉ là ta chưa từng xem mà thôi, không biết sẽ có hay không có người phun. Thế nhưng ta cảm thấy đi. Coi như Ochiai quán trưởng có cảm thiên động địa lý do. Cướp đoạt người khác sinh mệnh đều là một loại tội lỗi ở đáng thương ở có lý do. Hắn chính là giết người. Nếu như ta nhân vật chính là toàn bằng cá nhân yêu thích người, cái kia muốn cứu liền cứu chứ. Nhưng nhân vật chính Mizuma Suki là một người cảnh sát, phạm pháp giết người, không chảo không được, không chảo không có vi phạm tác giả lương tâm. Nhưng vi phạm Mizuma Suki lương tâm ta đoán sẽ không phun, đúng không? Tác giả kiến quần 541.249.392. Conan chi mở cửa, ta là cảnh sát. Tác giả kiến quần 541.249.392. Conan chi mở cửa, ta là cảnh sát. Tác giả kiến quần 541.249.392. Conan chi mở cửa, ta là cảnh sát. Lại nói 3 lần. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.